Hoàng gia ngõ hẹp. Tác giả Vũ Minh Hằng. Tập 2 kết. Hôm đó là ngày chủ nhật. Như thường lệ, bé Hòa được nghỉ học liền lon ton chạy sang nhà anh Kiên, anh Kiệt chơi. Chị Hiên ở nhà đào gốc trồng lại mấy cái bụi chuối sau vườn. Chị mê mãi làm quên cả nghỉ trưa. Cái giống chuối tiêu cứ mỗi khi cắt buồn thì phải đốn hạ cây cũ, đào cây con ra trồng lại thì cây sẽ nhanh tốt và trổ buồn. Thân cây chuối chị sẽ chặt vụn và chôn sâu dưới đất để khi cây con mọc lên, đất mùn, tơi cây chóng lớn. Nhìn hàng chuối mới trồng, chị chống cuốc cười rồi đưa tay thấm mồ hôi. Nếu chăm sóc tốt thì sang năm sẽ có lứa chuối bán kịp Tết. Con bé cũng sắp sinh nhật 2 tuổi rồi. Năm nay sinh nhật con gái, chị sẽ mua cho con cái bánh và may cho con một cái váy màu hồng thiệt đẹp. Hôm đó, chị sẽ làm thịt một con gà và làm mâm cơm dâng lên cúng ông bà nội ngoại, bác cả và ba Luân cùng với 2 em của mình. Dạo bà Sáu còn sống, cô ngỏ ý muốn lập một cái bàn thờ nhỏ để thờ cha mẹ. Khi nghe cô trình bày ý nguyện, bà đã run run nắm tay cô. Con à, không phải lập bàn thờ riêng, mẹ con ta sẽ bốc bát hương chung cho ba mẹ và 2 em con rồi đặt lên bàn thờ nhà ta đây. Trần sao âm vậy, chúng ta đã là người một nhà thì sao còn câu nệ nội ngoại chứ? Và bà đã đi mời thầy về bốc bát hương dâng lên bàn thờ chính giữa nhà, nơi có bát hương gia tiên nhà bà. Nghĩ đến đây, cô lại rưng rưng xúc cảm và thầm cảm ơn mẹ chồng đã rất tâm lý và tình cảm với con dâu. Đang mãi ngắm thành quả lao động và nghĩ đến buổi tiệc sắp tới đây, thì cô nghe tiếng con bé Hòa nó khóc trấm rứt, tiếng bước chân vội vã và tiếng Khu Kiên dỗ về an ủi. Anh xin lỗi em. Cô ngạc nhiên buông cuốc chạy vào thì thấy thằng Kiên đang ôm con bé Hòa trên tay, một dòng máu đỏ chảy từ đùi con bé xuống chân. Nhìn thấy Kiên, mặt nó tái xám, nó luống cuống đặt con bé lên giường run rẩy nói: "Cô ơi, cháu làm em đau." "Làm sao vậy? Cháu làm ngã em à? Làm sao chảy máu vậy?" Nhìn thấy con chảy máu, cô cũng hoảng lắm, vội chạy lại đỡ con gái. "Không sao, chắc tọt da chút thôi, để mẹ băng cho con nghe." Thực sự lúc đó cô nghĩ chắc là anh làm té em và em bị tọt da và đâu đó rồi chảy máu thôi, nên cô ôm con gái mà nói: "Không sao, để cô xem nè. Cháu cứ về đi." Nhưng mà khi cô kéo váy con gái lên thì mặt cô cũng xám ngét, trái tim trong lồng ngực như vừa có ai đó xiên vào một nhát dao thật sâu. Miệng cô há hốc, cô muốn hét lên mà sao cô không có đủ can đảm để hét. Bụng sủng, tay chân ngã xuống đất. Hoàng gia ngõ hẹp. Nghe tiếng ngã phịch trong nhà, thằng Kiên vừa mới ra tới cửa, nó hoảng hốt quay lại, nhìn thấy cô Hiên đang ngồi phịch dưới đất, miệng nó há hốc ra mà nước mắt thì ràn rụa. Con bé Hòa thấy mẹ ngã thì ròng ròng nước mắt, nó quên luôn cả đau, chạy xuống ôm cổ mẹ nựng nịu: "Mẹ ngoan, mẹ ngoan, mẹ không có khóc nhẹ." Thằng Kiên thấy vậy thì chạy vào định đỡ cô lên, nó lắp bắp: Cháu xin lỗi. Mày. Hiên dùng mạnh hất tay thằng bé ra khỏi người. Cô ghê tởm chiếu ánh mắt căm phẫn nhìn mặt thằng Kiên. Nó xám ngét mặt, tay run rẩy. Nó chưa bao giờ thấy cô Hiên giận dữ như vậy. Nó thầm nghĩ chắc là hậu quả nó vừa mới gây ra thật là kinh khủng nên cô mới phản ứng như vậy. "Mày về kêu ba mẹ mày lên đây ngay. Thằng khốn nạn, tao căm thù mày." Hiên rít lên qua khẽ răng. Cô cố gắng không có thét vào mặt kẻ khốn kiếp kia vì cô lại sợ con bé hoảng loạn. Cô quay sang ôm con gái vào lòng rồi dùi mặt vào tóc con mà khóc. Nỗi đau đớn uất hận khiến toàn thân cô rung lên từng chập như sóng động. Chỉ nửa tiếng sau, vợ chồng anh Kỳ, chị Thoa đã có mặt tại nhà. Anh chị chết lặng khi nghe Hương nói: "Thằng Kiên con của anh đã xâm hại con gái em. Bây giờ em biết làm sao đây? Con gái của em nó đáng thương." Cô khóc trong uất hận, nghẹn ngào. Cô muốn gào lên cho thấu tận trời xanh. "Ông trời ơi, sao ông nỡ đày đọa con gái con như thế này? Mẹ con có tội tình gì chứ mà ông nỡ đẩy mẹ con vào con đường tăm tối? Bà ơi, mẹ ơi, anh Luân, em biết sống làm sao đây? Biết đối diện với con gái em như thế nào đây? Tương lai của cô nó, tương lai của con bé không lẽ chấm dứt tại đây sao?" Chị Thoa không tin vào những gì vừa mới nghe, nhưng hình ảnh chị Hiên đang cố nén cơn uất hận, đang nức nở nghẹn ngào ngay trước mắt. Hình ảnh con bé Hòa với vệt máu đã sẫm lại nơi đùi mà mẹ nó vừa vén lên cho chị nhìn. Không một người mẹ nào ngu dại lại đưa danh dự của đứa con mình ra mà đùa hết. Rồi chị nhớ lúc thằng Kiên gọi điện thoại với cái giọng nói vô cùng hoảng hốt: "Ba ơi, mẹ, ba mẹ về ngay đi, em Hòa có chuyện rồi." Nói xong nó cúp máy. Chị không hiểu chuyện gì, quay sang nói với chồng: "Anh ơi, vợ chồng mình về, đóng cửa về nhanh đi, con bé Hòa xảy ra chuyện rồi." Anh Kỳ ngạc nhiên hỏi lại: "Chuyện gì? Là làm sao?" "Em không biết, hình như con mình nó làm té nó hay sao đó. Còn nghe thấy thằng Kiên nó nói cái gì xin lỗi, cái gì mà em ấy đau lắm rồi." Nghĩ đến đây, chị ngẩn người trong giây lát, rồi vùng dậy chạy về nhà. Cái cuốn băng tối hôm qua vợ chồng của chị đã lấy ra bỏ trong ngăn kéo phòng ngủ đàng hoàng, sao bây giờ nó lại nằm trong cái máy? Chị lo lắng ôm mặt rồi cũng đổ sụp xuống. Anh Kỳ thấy vợ vùng chạy về nhà thì anh cũng chạy theo, và chợt hiểu ra, anh đưa tay dò đầu bứt tóc đau đớn. Trên cái sập giữa nhà còn vương cái vết nâu sẫm tỏ mùi lượm lượm. Anh quay ra túm cổ áo thằng Kiên: "Tại sao? Tại sao lại là con?" Kiên mặt cắt không còn giọt máu, nó nghẹn ngào: "Con xin lỗi ba mẹ, con xin lỗi. Con đã con đã hại em rồi. Ba ơi, mẹ, vậy em Hòa có làm sao không?" Kiên run rẩy trả lời ba, mặt nó cứ tái dại đi, cặp kính mờ đục bởi nước mắt cũng đang ròng ròng. Chị Thoa chỉ biết đấm ngực thùm thụp mà kêu trời. Tất cả là tại chị, là tại chị hết. Chiều hôm qua, có cô bạn mới ở nước ngoài về, cô ghé tiệm chị chơi và cho chị mấy đồ ngủ, rất là mát mẻ, kèm theo một băng đĩa. Cô nháy mắt với chị: xem đi mà học hỏi." Nhìn con bạn ăn mặc gợi cảm, thân hình quyến rũ, tươi trẻ, chị thèm lắm, chị tò mò trong cuốn băng kia nó chứa cái gì mà đê mê hấp dẫn như vậy. Vậy là cơm tối xong, hai con về phòng đóng cửa học bài, anh chị về phòng lấy cuốn băng còn nguyên tem, lắp băng vào đầu máy để xem. Băng vừa chạy thì trước mắt hình ảnh quyến rũ của một cô gái bán khỏa thân. Cô ta vừa mới bước lên từ bể bơi, nửa trên trần trụi khoe cái bộ ngực to tròn như hai cái quả bưởi treo trên ngực. Mảnh áo tắm màu đỏ nhỏ xíu nơi ngã ba bị gỡ bỏ, cô ta sải cặp chân dài trắng muốt tới cái ghế ở dưới cái dù lớn. Cùng lúc, một gã trai vạm vỡ bước tới, gã ta mặc một mảnh xịp bé tẹo, lộ ra cái khối to tròn thuôn dài. Gã ta cúi xuống bồng cô gái đặt lên nền gạch, và sau đó đủ các kiểu ái ân cuồng loạn mà đôi trai gái kia thể hiện ngay bên bờ bể bơi. Vậy là sau khi xem xong cuốn phim, hai vợ chồng anh cùng nhau tái hiện lại một cách cuồng nhiệt nhất những cái cảnh vừa rồi. Công nhận, có chút bộ mắt nó cũng làm cho con người ta sảng khoái hơn. Hai người đắm chìm vào cơn ngủ thỏa mãn sau cuộc yêu. Sáng nay vừa mới tỉnh dậy, chị đã vội lấy cuộn băng cất cẩn thận vào ngăn kéo đầu giường rồi mới đi làm. Không hiểu sao, bây giờ nó lại nằm trong cái ổ máy, và hiện trường ngoài nhà chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Nhìn chị vừa đấm ngực vừa khóc, anh cũng đau đớn khi nghĩ không biết bây giờ giải quyết hậu quả như thế nào đây. Ba của thằng Kiên nuốt cơn giận ở trong lòng xuống. Tại sao lại là thằng Kiên? Nếu là thằng Kiệt, anh còn tin, chứ Kiên là một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn, đến con sâu nó không có dám dí tay vào. Hằng ngày nó hết đọc sách lại chơi đàn, có bao giờ nghịch ngợm phá phách hay tò mò những cái trò tai quái như thằng em nó đâu. Có lần anh vào toilet, sau khi thằng con nó vừa mới ở trong đó đi ra, anh đã muốn ói bởi một cái mùi tanh nồng xộc lên mũi. Lúc đó anh đã nghĩ, lẽ nào thằng con nó đã treo đèn? Và anh cau mày lắc đầu. Không, nó mới có 14 mà. Gái thập tam, nam thập lục, chí ít phải 16 giống bố nó năm xưa chứ. Không lẽ nó đã thắp đèn sớm như vậy sao? Lúc đó anh đã nghĩ, hôm nào sẽ họp ba cha con để hướng dẫn, chỉ dạy cho các con cách đối phó khi bị thắp đèn. Vậy mà anh còn chưa kịp chỉ dạy cho con thì đã xảy ra chuyện khủng khiếp như thế này rồi. Nhưng tại sao lại là thằng Kiên? Tại sao anh chị đã đặt hết niềm tin vào nó mà nó lại làm như vậy? Và con bé tội nghiệp đó bây giờ phải làm gì để nó và mẹ đỡ tổn thương đây? Liệu mẹ con bé có chịu bỏ qua cho con của anh chị hay không? Đúng là một phút ngu dại mà hỏng cả cuộc đời hai đứa trẻ. Bây giờ mà bung bét ra thì tai tiếng đeo đẳng cả một đời. Kẻ biến thái. Và rất có thể con của anh phải ngồi tù. Chỉ nghĩ đến đây anh đã cảm thấy vỡ tim. Bây giờ anh phải làm sao? Anh cầm cuốn băng đưa thẳng tay quật nó xuống nền nhà. Một âm thanh vỡ vụn vang lên. Hồi ức năm xưa nó ùa về, làm cho chị Hiên đau đớn và không biết phải xử trí như thế nào tiếp theo. Chị quay sang nói với Kiên, bạn trai của con gái chị. Cậu về đi, lựa lời nói để con bé khỏi buồn, rồi thưa chuyện với ba mẹ cậu xem họ định như thế nào. Còn bây giờ tôi không có muốn nhìn cậu trong nhà của tôi. Hơn 20 năm qua tôi đã cất sâu cái nỗi đau này, tôi đã vùi chôn quá khứ đau thương đó, nên hiện tại tôi chưa có biết sẽ phải làm thế nào với cậu. Hãy cho tôi thời gian và cho cả cậu thời gian nữa. Cô à, cháu xin cô tha thứ cho cháu. Gia đình của cháu đã chuyển vào đây được 18 năm. Mẹ cháu và em Kiệt đã mất trong một vụ tai nạn cách đây 13 năm. Nhà cháu chỉ còn có ba và cháu. Cho dù năm xưa cháu đã có điều gì đó sai trái với em Hòa, thì bây giờ tình yêu của cháu dành cho em là thật lòng. Cháu đã từng nghĩ cả một cuộc đời này cháu không có yêu và lấy ai hết khi đã không có bảo vệ được em. Nhưng không hiểu sao, ngay từ lần đầu nhìn thấy em, cháu đã có cảm giác vô cùng thân thuộc. Dần dà cháu nhận ra là cháu đã yêu em. Năm nay cháu cũng đã 35 tuổi rồi, cái tuổi không còn nông nổi và bồng bột để có thể nay nói yêu, mai nói không. Cháu yêu em và cháu mong sẽ dành cả đời này để đồng hành bảo vệ em. Cháu xin cô hãy một lần nữa tha thứ cho lỗi lầm cháu đã phạm phải mà để cháu có cơ hội sửa sai. Cháu hứa sẽ dành cả phần đời còn lại để chăm sóc cho em thật chu đáo, thật bình an. Cháu xin cô. Kiệt quỳ xuống chân của Hiên, người mà năm xưa đã từng quỳ và hứa sẽ không bao giờ gặp lại. Ngày đó khi phát hiện con gái bị xâm hại, Hiền uất ức không nói nên lời. Thật sự cô không biết phải làm sao, làm âm lên à. Mẹ con cô, thân cô thấy cô. Ruột thịt không còn ai mà dựa. Họ hàng nhà chồng cũng bỏ quê đi làm ăn xa. Cái xóm nhỏ nơi cô đang sống thưa thớt vắng bóng người, nhưng miệng lưỡi người ta cũng không ít kẻ ác độc. Có lần cô đang dắt con đi qua đám đông, ngồi hóng gió trong làng, cô dạy con. Con chào chào mấy bà đi con. Con bé véo von. Dạ con chào mấy bà. Nhóm người đang trò chuyện nghe tiếng chào thì im phắc. Vài giây sau họ mới đáp. Ừ, bà chào cháu. Hai mẹ con nay rảnh rỗi ha. Và sau đó họ lại thì thào những lời vô cùng khó nghe. Con này ba mẹ nó chết hết rồi. Yêu thằng Luân thì thằng Luân cũng chết. Về đây ở với bà Sáu thì bà Sáu cũng đột tử. Nó là người dân tộc à? Hay sao mà độc vậy? Nhìn cái tướng nó như vậy, ở gần ai mà không chết chứ? Cái tụi dân tộc nó bùa ngải gì đó, sợ lắm mấy bà ơi. Tai của Hiền ù đi, cô kéo con đi như chạy qua cái đám đông đó mà trong tim như đang rỉ máu. Sao họ lại độc mồm ác miệng như vậy chứ? Ngay cả con bé đi học nó cũng ít bạn chơi cùng, vì họ sợ con họ chơi với cái bọn đồng rừng, nó bỏ bùa. Đã có lúc cô định chuyển trường lên phố huyện cho con học, nhưng chi phí cao quá, mà công làm may của cô rồi những mớ rau buồng chuối cô thu hoạch chỉ đủ hai mẹ con và để dành một chút phòng ốm đau bệnh tật thôi. May mà trong xóm có gia đình anh chị Kỳ và hai đứa trẻ là tỏ ra thân thiết với mẹ con cô. Cô đã vui lắm và thầm mang ơn họ ở trong lòng. Vậy mà giờ đây con chị lại bị chính những người chị tin tưởng đó làm hại. Thật là khốn nạn mà. Bây giờ mà lộ ra con bé bị xâm hại thì họ sẽ thêu dệt đàm tiếu như thế nào nữa đây? Rồi sau này con bé lớn lên sẽ chịu sao nổi những cái gièm pha dị nghị ác độc đó? Còn nếu im lặng thì con chị sẽ như thế nào? Kẻ ác kia không có trả giá cho tội lỗi của nó sao? Đang rối bời trăm mối, suy tư đớn đau thì vợ chồng anh Kỳ đi cùng một người phụ nữ bước vô nhà. Người phụ nữ xách theo một cái rương y tế nho nhỏ. Chị Thoa, mẹ của Kiên, nói: "Em à, sự việc không có mong muốn đã xảy ra. Bây giờ em làm ầm lên thì cũng không có thay đổi được cái gì. Mong em nghĩ đến tình cảm hai gia đình ta thời gian qua mà bỏ qua cho thằng Kiên. Đây là chị Thảo, bác sĩ khoa sản ở trên bệnh viện tỉnh, là người quen của chị. Em để bác ấy khám cho cháu. Có tổn thương thì để bác sĩ xử lý cho cháu, kẻo viêm nhiễm khổ thân con bé. Và đây là số tiền anh chị gom góp, mong em hãy cầm lấy để lo cho cháu. Chị biết không cái giá nào có thể bù đắp nổi cái đau này của hai mẹ con, nhưng anh chị sẽ cố gắng để lo thêm. Thằng Kiệt nó hối hận lắm, cứ đóng cửa trong phòng khóc hoài. Chị xin em tha cho nó để nó làm lại cuộc đời. Anh chị hứa sẽ có biện pháp giáo dục nó." Bác sĩ Thảo cũng khuyên nhủ: "Theo chị thì em không có nên làm ầm ĩ, ảnh hưởng tới tương lai của con bé sau này. Còn về phía thằng Kiệt, gia đình ắt có biện pháp xử lý nó thích đáng. Nó cũng là một phút nông nổi bồng bột, chứ bản chất của nó vẫn là một đứa trẻ ngoan. Mong em cho cháu nó một cơ hội sửa sai." Dù trong lòng đang dâng trào nỗi căm hận, nhưng nghe lời vang vĩ của chị Thoa, nghe lời phân tích của bác sĩ Thảo, lại nhớ lại những hành động cử chỉ và thái độ bao ngày qua của thằng bé rất ngoan hiền, thì lòng của Hiên cũng chùng xuống. Cô cũng không biết, không hiểu tại sao thằng bé lại có hành vi rồ dại tới như vậy. Và cô chấp nhận lời đề nghị của chị Thoa. Bác sĩ Thảo đã khám, làm vệ sinh và khâu lại cái tầng sinh môn cho con bé sau khi tiêm cho bé một mũi gây tê. Bác sĩ an ủi khi con bé thấy kim chích loãng xoảng. Sau khi đã sơ cứu cho nó xong và chích con bé mũi an thần để nó ngủ một giấc ngon lành, thì bốn người lớn đã ngồi lại với nhau. Họ cùng nhau phân tích và tìm giải pháp tốt nhất cho hai mẹ con, đó là chuyển đến nơi khác, nơi không ai biết họ là ai. Cô điện thoại kể hết cho chị Lan nghe. Chị tức tốc mua vé trở về, đưa mẹ con cô đi và tìm người bán đi cái mảnh vườn, chỉ để lại ngôi nhà sau này lấy chỗ đi về. Gia đình anh Kỳ cũng mang lên một số tiền khá lớn, gom tất cả lại đủ để cho mẹ con cô mua một căn nhà nhỏ mặt đường gần khu chị Lan sống. Và mẹ con Hiên rời nơi đau thương đó đã 21 năm trời. Gia đình anh Kỳ cũng bán nhà và chuyển đi ngay sau đó. Tất cả bí mật đau thương bị chôn vùi, tưởng chừng không bao giờ nhắc tới. Vậy mà ông trời thật biết thử lòng người. Hai đứa trẻ của cái vụ việc đau buồn năm xưa nay lại gặp lại, rồi còn yêu nhau thắm thiết. Dưới thái độ khẩn thiết và vô cùng chân thành của Kiệt, chị Hiên đành đồng ý để cậu ta ở lại ăn cơm với gia đình. Trong bữa ăn, nhìn con gái ríu rít gắp bỏ thức ăn cho người yêu, Ánh mắt con bé long lanh rực lửa yêu thương, còn Kiệt lại bày cái thái độ vô cùng chiều mến quan tâm. Nhìn gã trai cẩn thận gỡ từng cái xương dâm của miếng cá rồi gắp bỏ vào chén cho người yêu, lại tỉ mẩn nhặt hết những cái lá diếp cá, món rau con gái chị không ăn được trong cái rổ rau sống ra, là đủ hiểu gã trai đã quan tâm để ý đến sở thích của con gái chị như thế nào. Hình ảnh hai đứa trẻ ríu rít bên nhau lúc ăn, lúc rửa chén khiến cho chị không có đành lòng ngăn cản. Chị thầm nghĩ, có lẽ nào không phải ông trời trêu ngươi chị, mà là ông đang sửa sai, đang cố dung hòa cái mối nghiệt duyên năm xưa thành mối duyên lành năm nay. Đêm đã về khuya, con gái chị đã ngủ say. Chị lén ra khỏi giường, bước ra ngoài hiên, nơi đặt bộ bàn đá, thỉnh thoảng hai mẹ con ra ngồi hóng gió, ngắm trăng. Thì thấy Kiên đang ngồi trầm tư bên tách trà đã nguội ngắt. Có vẻ như anh đang chờ chị ra để trò chuyện. Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Hiên ngồi xuống đối diện với anh. Dạ thưa cô, cháu đã nghĩ kỹ rồi cô à. Cháu thực lòng rất yêu em Hòa. Cháu rất mong cô đồng ý để tụi cháu đến với nhau. Vậy cháu định nói như thế nào với ba cháu? Và chuyện mẹ cháu bị tai nạn mất cùng với Kiệt là làm sao? Tại sao cháu lại đổi tên? Chị hỏi dồn dập và rất muốn biết vì sao Kiệt hiện tại mà trước đây là Kiên. Dạ, sau khi cô và em chuyển đi một thời gian, gia đình cháu cũng đành chuyển lên phố ở. Ba mẹ cháu cũng muốn quên đi quá khứ và để anh em cháu làm lại từ đầu. Năm tụi cháu 18 tuổi thì đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Em Kiệt trúng tuyển, còn cháu thì trượt. Nhưng cháu nguyện vọng được đi vì muốn rèn luyện bản thân. Ba mẹ cũng muốn cháu có thời gian tu dưỡng nên quyết định tráo lý lịch, thay đổi tên để cháu đi lính. Vậy là từ đó cháu lấy tên của em Kiệt, còn em Kiệt mang tên cháu là Kiên. Cháu đi lính Kiên ở nhà, kinh doanh cùng với ba mẹ, nhưng em ấy lại sa đà vào cái trò nghiện ngập. Ba mẹ cháu quyết định chuyển vào Sài Gòn vì nghe nói trong này dễ làm ăn và để tách em cháu ra khỏi hút khích. Sau khi ra quân, cháu thi vào y dược Sài Gòn. Sau khi cháu đậu đại học và học đến năm thứ tư thì em và mẹ gặp tai nạn. Cả hai người tránh một xe đi ngược chiều rồi ngã ra đường. Thật không may, một chiếc xe công cùng chiều lao tới, gia đình cháu không có nhận ra đâu là mẹ, đâu là em cháu nữa. Ba của cháu bị sốc tinh thần, cũng nằm điều trị mất mấy tháng đó cô ạ. Tốt nghiệp đại học, cháu xin vào làm cho một công ty dược. Vài năm sau có vốn, cháu mở cửa hàng thuốc gần trường y dược nơi em Hòa học. Khi gặp em lần đầu tiên, cháu đã cảm thấy rất thân quen, nhưng mà cháu không có tin là em, vì ngày đó cô nói sẽ đưa em lên Lào Cai, nơi nhà cũ của cô để sống. Cháu rất nhiều lần muốn lên đó để tìm cô và em, nhưng rồi cháu sợ khi năm xưa cháu đã hứa không có bao giờ xuất hiện trước mặt cô. Sau này khi vào Sài Gòn, cháu vẫn đinh ninh cô và em ở ngoài đó. Suốt mấy chục năm qua, cháu luôn ân hận đã không bảo vệ được em, nên cháu không có yêu ai hết. Cháu đã nguyện đời này cháu không có yêu ai cho đến khi gặp em Hòa. Cô à, cô có tin vào nhân quả không? Cô có tin vào vòng quay của số phận không cô? Còn cháu thì cháu tin đó cô. Mai cháu sẽ về thưa chuyện với ba cháu. Cháu tin là ba cháu sẽ hiểu và đồng ý cho cháu và em ở bên nhau. Anh chậm rãi kể chuyện cho chị nghe, đôi mắt u buồn sau cặp kính cận ánh lên cái niềm vui. Còn chị ngồi lặng im nghe cái kẻ năm xưa, chị vừa thương vừa quý vừa căm hận. Trong lòng chị vẫn ngổn ngang bao mối trở trăng. Hôm sau, đôi trẻ trở về Sài Gòn. Kiệt về nhà thưa chuyện với ba. Ông Kỳ chết lặng trước thông tin con anh vừa mới nói. Đêm hôm đó, anh không thể nào ngủ được. Lẳng lặng sang phòng thờ thắp cây nhang rồi ngồi nhìn lên ảnh của vợ. Sáng hôm sau, khi Kiệt đi làm, anh mở cửa căn phòng đã khóa kín 15 năm qua. Đó là phòng của con trai thứ của anh. Căn phòng đã khóa lại từ sau khi nó mất. Đứng nhìn căn phòng phủ đầy bụi bặm bởi không ai quét dọn. Vẫn còn đó mấy bộ quần áo treo trên mắt, vẫn còn đó cái chồng sách vở của con anh. Anh đưa tay lật dở mấy cuốn sổ trên giá và ánh mắt anh dừng lại ở cuốn sổ bìa đen. Nén một hơi thở dài, anh cầm cuốn sổ lên. Thì ra, đây là cuốn nhật ký chung của hai anh em Kiên và Kiệt. Cuốn sổ anh đưa cho các con năm chúng tròn 14 tuổi. Lời đề tặng đầu trang là anh viết, hai con trai của ba. Ba tặng các con cuốn sổ này để làm cuốn nhật ký chung của hai đứa. Hãy lưu lại những cái vui buồn cảm xúc của mình. Hãy quan tâm đến cảm xúc của nhau và cùng nhau trở thành những chàng trai tử tế. Ba mẹ luôn yêu thương các con. Hai đứa con trai, hai tính cách trái ngược nhau. Kiên thì chữ đều đẹp và mềm mại như chữ con gái. Còn chữ của Kiệt thì lúc lớn lúc nhỏ, nét cao nét thấp. Chữ khác nhau và cách hành văn câu từ nội dung cũng khác nhau hoàn toàn. Mở đầu là chữ của Kiên, nét chữ mềm mại bay bướm như tính cách của nó vậy. Nó viết về những cái chuyện vui vui giữa ba cô cháu. Cuốn nhật ký lưu lại những kỷ niệm vui vẻ của hai anh em. Anh định xếp lại mai đưa cho Kiên đọc. Hẳn con trai của anh bất ngờ lắm vì nó nghĩ em nó đốt thật rồi. Nhưng bất chợt, ngón tay anh vừa mới lật những cái trang sau, không thấy chữ của Kiên mà toàn chữ của Kiệt. Những dòng chữ lộn xộn rối rắm, có đoạn còn bị giật nhọn như dao hay đầu bút nó đâm rạch nát cả giấy. Anh chăm chú đọc. Ngày tháng năm, Kiệt, mày đã làm gì như thế này? Đồ bệnh hoạn, kẻ cầm thú. Tại sao mày lại vào phòng ba mẹ lục lọi? Và tại sao mày lại xem cuốn băng đó chứ? Tại sao mày làm vậy với con bé? Hả? Tại sao? Cái đồ biến thái. Tại sao mày không dám nhận tội? Tại sao mày để anh trai mày phải chịu thay cho mày? Tại sao? Cái thằng khốn nạn. Mày có thể chịu đựng cái lũ ong đốt vì mày nghĩ như vậy là dũng cảm, mà mày lại hèn nhát trốn sau cánh cửa đứng nhìn anh trai mày quỳ xin lỗi cô Hiên. Tại sao mày không dám bước vào để thú nhận tất cả? Ba ơi, mẹ ơi, cô Hiên ơi, Hòa ơi, con, chính con mới là kẻ phạm tội. Con xin lỗi. Ngày tháng năm, cuối cùng thì mình đã tìm ra cái thứ để quên. Chỉ có nó mới xoa dịu cái sự đớn đau hèn hạ của mình. Mẹ, sao mẹ lại để anh đi lính thay cho con? Lẽ ra phải là con chứ. Con mới là tội phạm mẹ à. Vậy là từ nay mình mang tên là Kiên sao? Mình không có xứng đáng. Mày thiệt là đáng khinh bỉ Kiệt à. Xen vào những dòng chữ lộn xộn rối rắm như tâm trạng bấn loạn của người viết là những cái nhát rạch đâm của ngòi bút xuống cuốn sổ. Chắc là tâm trạng của người viết đang rất dằn vặt hối hận. Và dòng cuối cùng của cuốn nhật ký là ngày hôm trước khi xảy ra tai nạn. Mẹ, vậy là mẹ đã đọc hết cuốn nhật ký này. Nhưng sao mẹ không trách mắng con? Phải chăng mẹ thiên vị con hơn là anh như mọi người vẫn nói? Thay vì đánh mắng con thì mẹ là chỉ khóc. Con nhìn mẹ đứng khóc trước bàn thờ ông bà mà con đau lòng lắm mẹ. Mẹ lại kêu mai chở mẹ đi chùa. Mẹ muốn con cùng đi sám hối. Đó là những dòng chữ cuối cùng của Kiệt. Đau đớn, xếp cuốn sổ lại. Ba của Kiên đau khổ, trách lầm con rồi. 21 năm trước, tại nhà của anh Kỳ chị Thoa, Kiên đang mê mải thả hồn vào bản nhạc cậu mới học. Tiếng đàn trầm bổng du dương với đôi bàn tay với những ngón thon dài điêu luyện. Kiệt từ ngoài chạy về, nó vừa đi bắt được con cu gáy, nó bỏ con chim vào lòng rồi phủ tấm vải đen lên che lại cho chim khỏi quãng mà nhảy lung tung. Rửa chân tay xong, Kiệt vào nhà thấy con bé Hòa đang ngủ trên cái sập. Con bé ngủ ngon lắm. Nó bật tivi, mở cái băng phim kiếm hiệp lên rồi xem một mình. Giờ rồi nó chợt nhớ hôm qua thấy mẹ cầm về một cuốn băng, không biết mẹ để ở đâu. Và nó cũng không biết là phim gì. Tò mò, nó bới tìm một hồi toàn là những phim đã xem. Chán quá, không có phim nào mới. Hay là mẹ còn để ở trong phòng. Nghĩ là làm luôn, nó đẩy cửa phòng ngủ của ba mẹ, mở ngăn kéo ra, nó thấy cuốn băng còn mới tinh, bên ngoài không thấy ghi tên phim gì. lắp băng vào, nó nằm dài trên sạp cạnh con bé Hòa đang say giấc ngủ để xem. Trước mắt nó hiện ra những cảnh mà nó chưa từng thấy. Sợ quá, nó muốn tắt phim đi vì những cảnh người lớn đang diễn ra trước mắt. Hình ảnh đôi nam nữ đâm dập dình sáng suýt kèm theo cái tiếng rên rỉ kích thích trí tò mò của một đứa trẻ đang dậy thì. Nó muốn được xem tiếp, nhưng nó nằm im nín thở, dán mắt lên màn hình. Mấy tháng gần đây, thỉnh thoảng buổi sáng nó ngủ dậy thì thấy thân dưới căng cứng, nó dội vào nhà vệ sinh, dội nước. Một lát thì thấy cơ thể trở lại bình thường, nhưng có lần thằng Quân hơn nó hai lớp đã thì thào hỏi nó, mày đã thắp đèn chưa? Muốn thắp đèn thì mày làm như thế này nè, phê luôn đó. Nói xong, nó túm lấy quần của cu cậu rồi vuốt lấy vuốt để. Lúc nó hoảng quá gạt tay thằng Quân rồi bỏ chạy về nhà. Sau lần đó, nó tò mò muốn biết cảm giác phê cực đó là như thế nào. Thay vì dội nước lạnh làm nguội cái cơ thể đang nóng rực của mình, nó lại dùng tay vuốt, cảm giác quả thật là rất lạ. Mấy giây sau nó rùng mình, một tia nước nóng hổi trắng đục bắn ra nền nhà. Nó thở dốc, cảm giác thật sảng khoái. Đúng lúc đó ba nó về nên nó vội chạy ra ngoài. Bây giờ nó đang được xem hai người lớn hung hít vuốt ve nhau. Cảm giác rừng rực nơi thân dưới khiến nó bức bối muốn được ai đó cầm nắm vuốt ve. Nó quay sang nhìn con bé Hòa đang ngủ say tích. Sáng nay kiên giữ con bé để cho cô Hiên có thời gian dọn vườn. Nó dạng chân ngủ ngon lành. Cái váy hoa xòe đang phập phồng với làn gió mát từ cánh quạt trần đang tỏa ra. Chợt một tia suy nghĩ xấu xa ùa tới. Chắc không sao đâu, con bé ngủ say như vậy. Mình chỉ cọ cọ một chút lên chân của nó thôi mà. Nghĩ là làm luôn. Âm thanh hình ảnh trên màn hình như càng kích thích thằng bé làm cái điều rồ dại. Nó tóc váy con bé cao lên, đưa tay kéo cái quần chip của con bé xuống. Vài giây sau, con bé khóc thét lên. Nó hoảng hốt dùng dậy kéo quần chạy ra khỏi nhà. Cùng lúc này, Kiên vừa mới dạo xong cái bản nhạc mới học. Nó nghe tiếng con bé khóc ngoài nhà, liền mở cửa bước ra. Kiên nhìn thấy thằng em nghịch ngợm của mình vừa mới chạy, giục đi. Quay vào thì thấy con bé Hòa đang ngồi khóc. Nó chỉ vào người và kêu em đau, đau lắm. Nó bồng em lên thì thấy một dòng máu đỏ chảy xuống đùi. Nhìn lên cái màn hình tivi, Kiên xém ngất xỉu bởi những hình ảnh trần trụi của hai người và hành động họ đang làm. Kiên trợn mắt hoảng sợ khi nghĩ đến việc thằng em trai của mình vừa mới làm với con bé con. Nó lao dội tới nhấn tắt rồi bồng con bé chạy về nhà cô Hiên. Nó muốn nói là không phải là tại nó, nhưng không hiểu sao lưỡi nó cứ níu lại. Thay vì nói ra thủ phạm, nó chỉ biết xin lỗi rối rít. Nó đọc rất nhiều sách và nó hiểu hành động em trai của mình vừa mới gây ra là hành vi đáng lên án, đáng xấu hổ. Hành vi đó gây tổn hại thể xác và tinh thần người bị hại. Nếu bị phát hiện thì có thể sẽ bị truy tố, bị xử tội. Nó cứ quấn quýt hoảng sợ khi nghĩ thằng em trai ngỗ nghịch vốn dĩ hay bị ba quở trách, nay phạm tội ác như thế này thì không biết ba sẽ làm sao. Còn nó thì ba nó vốn thương nó lắm. Cô Hiên cũng quý hơn, biết đâu nó đứng ra nhận tội, mọi người sẽ xử nó nhẹ hơn. Nghĩ vậy, nên khi mọi người mắng nó chỉ cúi đầu nhận lỗi, cúi đầu xin mọi người tha thứ. Còn thằng Kiệt lúc này bấn loạn tinh thần, nó trốn biệt tới chiều mới lò dò về rồi trở vô phòng. Lắng tai nghe ngoài nhà, ba mẹ nó bàn nhau, cố giữ kín cái chuyện. Bàn nhau nhờ bác Thảo là bà con xa làm trên bệnh viện tỉnh về khám cho em Hòa. Nó nghe bác Thảo mắng ba mẹ nó xối xả, nào là hành vi đồi bại, đưa ra pháp luật sẽ bị xử tù. Vào tù, bọn tội phạm rất ghét kẻ phạm tội ấu dâm sẽ xử theo luật rừng. Đánh đập và bắt thủ dâm đến kiệt sức, rồi xã hội sẽ lên án tẩy chay, khinh ghét. Nó nghe xong, tai nó ù đi. Hình như đâu đây vang lên cái tiếng đồng thanh xua đuổi nó là cái đồ biến thái, cái bệnh hoạn. Nó căng tai nghe khi bác Thảo dặn dò phải hết sức kín đáo giải quyết nội bộ hai gia đình. Lợi thế là hai mẹ con bé kia không có người thân bên cạnh, phải thuyết phục để mẹ con bé nhận tiền đền bù mà rời đi thật xa mới yên. Nó còn nghe ba nó nói, ba nó khóc rồi đấm xuống bàn rầm rầm. nếu như thằng Kiệt nó làm, thì em còn tin, Jenny đã bắt gặp nó thủ dâm trong nhà tắm, chứ thằng Kiên nó hiền lành như vậy, hiểu chuyện như vậy, mà lại gây ra cái tội tày đình như thế này. Rồi ba nó quay sang mắng mẹ nó, tự dưng rước voi về giày mã tổ, rước của nợ về để xảy ra cái hậu quả khôn lường. Mẹ nó chỉ biết ôm mặt mà khóc nức nở, bà kêu trời trách đất và tự đấm vào ngực mình thùm thụp. Nó lại núp sau cánh cửa của nhà cô Hiên mà nghe hết cuộc đàm đạo giữa năm người. Nghe lời thằng anh nó xin lỗi, nhận tội. Cái tội mà anh nó không hề phạm phải. Và rồi nó thở phào khi thấy cô Hiên gật đầu đồng ý sẽ rời đi thật xa, đến nơi không ai biết. Nhưng nó đã phải sống trong những cơn ác mộng cả chục năm sau đó. Chị Hiên đang hướng dẫn hai cô gái trẻ tên Mùa và Vịnh cắt một mẫu váy mới thì chuông điện thoại reo vang. Alo mẹ ơi, vợ của con chuyển dạ rồi, mẹ thu xếp lên luôn giúp con với nha. Ồ vậy hả, mẹ thu xếp rồi lên luôn đây, hai vợ chồng cứ bình tĩnh nghe. Chị Hòa nhận điện thoại con rể xong, chị vội vàng quay sang dặn dò hai cô gái đã vào học việc và phụ cô suốt một năm qua. Cô lên Sài Gòn chăm sóc chị Hòa sanh, hai đứa coi tiệm, nhớ trả hàng cho khách đúng ngày nghe. Bảo ban nhau làm việc và trông coi tiệm nhà cửa cho cẩn thận. Cô lên chăm sóc chị nhanh thì nửa tháng, lâu thì một tháng cô mới về. Công việc ở nhà giao hết cho hai đứa đó. Chịu khó làm cẩn thận cho khách, nhớ những lời cô chỉ dạy nghe không? Rồi chị xách ba lô quần áo đón xe lên thành phố. Một năm trước sau khi con gái chị kết hôn, chị quyết định cùng với hai con và ông thông gia có một chuyến xuyên Việt hơn một tháng trời. Chuyến đi về thăm lại quê hương nơi chị sinh ra và lớn lên, nơi con bé Hòa tượng hình và cũng là nơi cướp đi cha mẹ các em của chị. Con đường rừng lầy lội năm xưa nay đã được nhà nước mở rộng đổ nhựa và chạy ngang qua nhà của cô đến thẳng đồn biên phòng. Hai bên đường đã mọc lên rất nhiều ngôi nhà tầng đổ bê tông vững chãi. Rồi cũng là một chuyện tình cờ, khi con đường đi qua nhà cũ của Hiên, đơn vị thi công dùng máy xúc đã đào và tìm thấy hài cốt của ba người nhà cô. Cái xã này, ngày nay anh Chen đã lên làm chủ tịch, liền quy tập xây mộ cho họ ở khu nghĩa trang thôn sau núi. Tiền đền bù giải tỏa, anh đang gửi ngân hàng, hy vọng cô sẽ về thăm nhà thì đưa, mà đợi mãi nay cô mới về. Hiên khóc vì mừng cho cha mẹ cùng hai em đã có mộ yên mã đẹp, khóc vì vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người. Và chị đề nghị sẽ dùng số tiền đó xây một ngôi nhà nhỏ trên phần đất còn lại, nhờ anh quản lý giúp. Ngôi nhà sẽ là nơi mẹ con chị ở khi về chơi, còn ngày thường nếu bà con trong bản đi xa qua lỡ đường thì cho ở nhờ. Lễ tân gia ăn mừng nhà mới, chị Hiên rưng rưng nước mắt, trao lại chìa khóa cho anh Chen và xin phép cả nhà về quê chồng như kế hoạch ban đầu chị và cả đoàn đã dự định. Con gái út của anh Chen và một cô bạn năm nay 16 tuổi xin phép ba mẹ theo cô Hiên vào Nam học may. Hơn 20 năm mới trở về quê hương, nơi chôn nhau cát rốn, nơi cô bé Hiên lon ton chạy theo cha lên đồi hái quả dại, bẻ măng rừng. Đau thương trùm lấp cả một vùng, tưởng chừng khó có thể vượt qua, nhưng quy luật cuộc đời là vậy, trái đất vẫn quay. Con người vẫn phải sống tiếp thôi, họ sẽ phải sống cho tất cả những người thân đã mất. Lần gặp mặt đầu tiên của hai người lớn diễn ra với nhiều gượng gạo, lúng túng khi cô nghĩ đến những quái quam cuộc đời. Nhưng sau khi đôi trẻ dắt tay nhau đi chợ, trong nhà lúc này chỉ còn hai người lớn, anh Kỳ lặng lẽ đưa cho chị Hiên cuốn sổ tay năm xưa. Em đọc đi, chúng ta đã trách lầm thằng bé suốt 20 năm qua đó em à. Anh ân hận vô cùng khi đã không có điều tra kỹ sự việc mà lại đi tin lời con nói. Thật lòng lúc đó anh đã không có tin là do thằng bé đó nó làm ra cái chuyện động trời đó. Anh đã nghi ngờ thằng Kiệt, bởi vì thằng Kiệt là thằng em, nó có nhiều biểu hiện khác lạ sau đó. Nhưng có lẽ vì anh bị sốc tâm lý nên đã không có chú ý đến thái độ và hành vi của con. Sau này, khi thằng em dây vào con đường nghiện ngập thì anh mới nghi ngờ hay là chính nó gây ra tội lỗi bây giờ tìm cách trốn tránh. Và rồi anh vừa mới dứt nó ra khỏi cái đám bạn hư hỏng, lôi kéo vào con đường hút khích, thì tai nạn xảy ra. Nỗi đau mất vợ mất con khiến anh không có chịu nổi mà phát bệnh phải điều trị suốt nửa năm trời. Sau khi hồi phục, anh đã dành hết tình thương, kỳ vọng vào thằng anh, là thằng Kiên đó, bây giờ nó là tên Kiệt. Cũng thật là mừng khi con nó ngày càng thành đạt trên con đường sự nghiệp. Nó đã mở tới 5 tiệm thuốc trong thành phố, nhưng mà anh lại buồn lòng và lo lắng khi con không có chịu mở lòng với bất kỳ cô gái nào. Bao nhiêu người giới thiệu ba cô gái theo đuổi, con nó vẫn lạnh lùng từ chối cho đến khi gặp lại bé Hòa. Em không có biết đâu, cây đàn nó cất kỹ bao nhiêu năm nay lại vang lên những giai điệu rộn ràng. Anh mừng đến vỡ tim, nhưng không dám hỏi, sợ con ngại. Rồi đến hôm, cái tuần mà trước khi con về thưa chuyện và đưa bé Hòa về chơi, anh mới tin là dòng quay số phận thiệt biết cách tạo niềm hạnh phúc bất ngờ cho chúng ta. Sau đó anh tìm thấy cuốn sổ này, em đọc đi và sẽ hiểu hết. Hôm nay nhà chị Hiên đông vui rơm rã lắm. Từ sáng sớm hai cô gái trẻ đã dọn sạch sẽ căn phòng ở trên lầu 2, căn phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi nhất. Ngoài cái máy lọc không khí mới tinh anh Kỳ đem xuống đích thân lắp đặt, còn có thêm một cái bàn và một cái tủ ngăn kéo khá lớn, bên trong chứa đầy quần áo váy vóc đích thân bà ngoại Hiên trẻ trung tươi tắn chuẩn bị. Cái bàn thiết kế hiện đại, có hệ thống đèn các nấc to nhỏ, có ổ cắm ngầm cho máy hâm sữa, máy tiệt trùng, dưới ngăn kéo là các loại sữa tốt nhất cho mẹ sau khi sanh bé. Hai cái nồi xinh xắn được trang trí hai phong cách khác nhau, một dành cho bé trai với màu xanh da trời mát mắt, trên đỉnh nồi đung đưa chàng siêu nhân Gao. Một cái nồi màu hồng phấn xinh xắn, gối ren hồng, chăn bèo hồng và tất nhiên toàn ten trên đỉnh nồi là công chúa Elila xinh xắn đang tung cánh. Khỏi phải nói, cả tháng qua, chị Hiên và anh Kỳ vui đến thế nào, niềm vui khiến ông nội bà ngoại cứ quýnh quán hết cả lên. Bởi lần đầu được thăng chức, Hòa bà mẹ trẻ phì cười khanh khách khi nhìn mẹ mình luống cuống, một tay bồng bé bông, lại còn tay kia đưa sang dỗ dỗ thằng bé sóc đang nằm trong lòng của ông nội. Ông nội trẻ cũng hồi hộp sợ làm rớt cháu nên ông leo lên giường ngồi xếp bằng nghiêm ngắn rồi mới chìa tay đón thằng cu đỏ hỏn. Giống hệt như ba của nó, mũi cao, mắt hai mí to, đen lầy lấy, nhất là những ngón tay xôn dài y xì ông cha Kiệt của nó. Ông cha trẻ chọc đôi ông bà chưa có già. Họ nhìn nhau, khóe miệng cứ giãn ra hai bên bởi niềm vui trong lòng được nhân lên gấp bội, hạnh phúc quá, ấm áp quá đi thôi. Tất cả mọi buồn đau đã được gửi tan vào cùng với gió mây. Giờ đây, họ chỉ còn niềm vui và hạnh phúc. Không ai nói với ai, họ tự hứa trong lòng sẽ cùng nhau dành hết yêu thương để chăm lo săn sóc và dạy dỗ hai thiên thần bé nhỏ thật tốt, thật tử tế. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Quan Gia Ngõ Hẹp, tác giả Vũ Minh Hằng. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Xin chào, tạm biệt.